Toàn chức pháp sư dị bản, chương 15, ta là dị đoan, cũng là tà thần. Góc truyện audio.com, từ môn luyện ngục đã đóng lại hoàn toàn. Địa phương Mạc Phàm bao phủ là một vũng nước lạnh lẽo cùng li ti những hạt xương hắc ám rơi vãi còn sót trên người hắn. Nước trên mặt hồ lạnh quái lạ đến cực điểm, chúng nó nhìn qua như chất lỏng màu đen, trên thực tế càng như là vật dạng keo dính hoàn toàn trong suốt, liền một vài vi sinh động vật kia đang tụ tập uống nước cũng bị dính ở phía trên, căn bản là không rút ra được, lại không nỡ lòng bỏ đầu lưỡi đứt rời, cuối cùng toàn thân biến thành bộ dạng giống như tiêu bản. Mới vừa hoàn toàn bị nhấn chìm trong vực sình luyện ngục, tuy đã lên được đẩy lên trên nhưng dù gì vẫn còn một ít chấn động, toàn là làm cho người ta đậy lên một cái quan tài không gì phá nổi, không bị thiêu chết cũng đến chết chìm. Rõ ràng chỉ là rơi vào địa ngục thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng tại sao giống như cách một đời người, như vậy người chân chính trầm luân xuống kia lại phải trải qua dày vò dài dằng dặc cỡ nào? Rốt cục Mạc Phàm chậm rãi nhấc người lên trên mặt hồ, liệt diễm quấn quýt lấy hắn như quỷ u hồn vậy, cũng từng điểm gặm nuốt đi phần keo hắc ám tàn dư trên người hắn. Chỉ nhưng quá trình thống khổ như vậy vẫn lại chưa thể có chút ảnh hưởng phụ lên người hắn. Cái này cũng cho thấy không là cái gì, chỉ là đại biểu hắn hẳn là ăn qua linh quả dị dược nào đó, có thể để cho xương cốt hắn so với người bình thường rắn chắc hơn rất nhiều lần, bất quá huyết dịch ác ma tuôn ra đồng thời dần dần sôi trào, lột xác cường tráng đến từng điểm. Một người bình thường liệu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các tổ chức ma pháp trên thế giới này, khiến tất cả từ từ thoát ly chúng ta, từ khi nào bắt đầu chúng ta muốn xử trí một cái dị đoan ma quỷ lại lao lực như vậy, liền đến hắc ám địa ngục cũng từ chối mà nhà hắn ra giọng nói âm trầm bình thản kéo dài đột nhiên vang lên dù không rõ nó đến từ đâu. Mạc Phàm đứng dậy hoàn toàn trên mặt hồ nước lạnh thật nhiều khó khăn để trụ vững, có chút quỷ thuật là khả năng di hoa tiếp mộc đem chính mình đánh cháo ra ngoài, hắn xác thật đã nhận rõ người vừa cất tiếng với mình. Hồ nước lần này đã biến thành pha lê do nhiệt độ tăng quá nhanh làm hết thảy keo kết tổ lại, không dính, Mạc Phàm đi ở phía trên còn cảm giác được từng tia một trơn cứng. Nước hồ chất pha lê rất quái lạ, mờ ảo, như huỳnh thạch của phòng tắm vậy, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người phản chiếu qua, nét mặt trắng toát ghê sợ thoạt nhìn như một vị thẩm quan nhân gian đang đi ban phát tử trạng. Trên tòa lầu tháp đơn sơ ở cạnh hồ nước có một nam tử tóc vàng đang ngồi đó, điệu bộ có lẽ đã đợi chờ ở đây từ rất lâu, ánh mắt của hắn xuyên qua cả tòa phồn hoa thánh thành, chăm chú chiếu Mạc Phàm rõ ràng vào trong con ngươi. Mạc Phàm không có trả lời, hắn lười phải trả lời bất kỳ thông tin gì, đơn giản bày ra một cử chỉ lạnh lẽo đến tột độ kim chặt vị trí bao quát người nam tử kia. Tà tính lẫm liệt đem con mắt của hắn hóa thành một đôi ma đồng có thể dung xuyên linh hồn người cuồng thái như một vị tà thần ác ma đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vì lẽ đó, Mạc Phàm, loại hình ảnh của ngươi bây giờ hiện lên rất phù hợp thứ mà ta tưởng tượng có thể thừa nhận chính là ác ma thực thụ rồi sao? Michael trái lại không vội vàng, hắn như cũ một lần nữa cất tiếng. Thân thể không ít huyết văn tự ngạch thần bí của tà miếu hắc. Góc truyện audio.com Ám cốt cách thoát ly phạm trù nhân loại, khẳng định đã là đế vương thể chất hoàn mỹ, toàn thân phát xung một cỗ âm ti đầy oán niệm, gần như nuốt trọn cả quang minh thánh thành. Lực lượng hắc ám cường đại như vậy, đến cả đại thiên sứ cũng chẳng thể hiểu hết được thế gian vì sao luôn muốn giữ hắn ở lại. Rốt cuộc ai mới là người khư khư cố chấp đây? Mạc Phàm phẫn nộ chính là để Michael tự tin vào phán quyết của mình. Mạc Phàm hóa thân thành tà chí ác đại biểu triệt để lý do khiến Michael danh chính ngôn thuận có thể trực tiếp ra tay. Michael từ đầu vốn đã căn bản không để ý lập trường của Mạc Phàm, hắn chỉ làm rõ một thứ, Mạc Phàm không nên được sống, ác ma không nên được tái sinh, cái tà thần cũng không nên tồn tại ở trên thế giới này, dù cho Mạc Phàm có yên phận tích đức phẩm của mình tại một quốc gia nào đó, cuối cùng cũng sẽ không ngừng mạnh lên, đem tín ngưỡng tà miếu hắc ám của hắn áp chế vị diện sinh vật thần phục dưới chân. Lại như vong linh đế vương, năm đó đại quân của minh thần khu phô cùng cổ lão vương chẳng không mở ra cuộc chiến minh giới, nhân gian ngu muội liền tưởng rằng chiến tranh sẽ làm tổn thất vong linh lực lượng, mang lại hòa bình. Nhưng vẫn là Michael tường tận, bất kể chém giết như thế nào, hai đại minh giới đế vương đều sẽ không ngừng hấp thu binh lực từ người sống nơi này, minh giới cuộc chiến, vốn chỉ mang lại hòa bình ngắn ngủi, sau khi hai đại minh giới đế vương quân đội tổn thất lớn, người sống sẽ thành chiến tranh tế phẩm của bọn họ. Giết đi một chính là để người còn lại không thể trở nên quá cường đại hơn, bất quá kim chỉ định mệnh đã nghiêng về cổ lão vương chảm không? Có tế phẩm, có giết chóc, có thống khổ, có nương nhờ sử dụng, hắc ám sẽ càng thêm hưng thịnh chung quy có một ngày tứ vương cường đại đến đánh vỡ hạn chế vị diệt đem móng hắc ám mạnh mẽ dẫm ở trên đất nhân gian, đến vào lúc ấy nhân loại không có một khối lãnh địa có thể an sinh. Dưới con mắt của lãnh tụ quang minh thánh thành, hiện tại minh vương đang không còn là nỗi lo. Hắc Ám Vương đại khái đã an phận ở vị diện, cứ việc không có quá nhiều người tu luyện được đến cảnh giới cường đại Hắc Ám ma pháp, liền không thể giúp hắn bổ sung thêm to lớn sức mạnh. Ảnh Duệ Vương còn là một ẩn số, cho đến nay vẫn được các đại thiên sứ trưởng đưa vào diện quan tâm đặc biệt. Mà Tà Thần Mạc Phàm đại biểu thiên địa bát hồn vì chết mà phục vụ, mà tôn sùng, rõ ràng chính là duy nhất Tà Thánh Vương, để hắn rời đi chân chính nhậm chức sẽ càng đối với nhân loại không có đường lùi. Thánh thành cường giả pháp sư đột nhiên không biết bao nhiêu tụ tập lại, ở trên đại đạo thập tự trung ương, từng nhóm đang tạo thành một cái chiến đấu phương đội chỉnh tề, bọn họ là thanh y thánh tài quân đoàn, là lực lượng do Michael nắm giữ từ đầu đến giờ vốn đứng sẵn nơi đây chờ đợi, không hề tham chiến với bất kỳ ai khác. Ngoài ra quân đoàn còn có vài thần tài thánh pháp sư hỗ trợ, những người này cũng không phải ở bên trong thiên sứ danh sách, bọn họ chính là người tài ba trong thánh tài đại quân, tu vi hầu đạt đến cấp bậc cấm chú, bọn họ cũng không xếp vào trong cấm chú đồng minh hội, là thánh thành, là quân đội riêng của Michael đại thiên sứ trưởng. Giống như đám người thánh ảnh, bọn họ trên căn bản chỉ phục tùng mệnh lệnh đại thiên sứ trưởng, chắc chắn sẽ không có nửa điểm. Góc truyện audio.com nghi ngờ, nhưng mà, như vậy đủ sao, bao nhiêu đã đủ để Mạc Phàm có thể gột rửa ý niệm của mình sao? Bấy nhiêu là đủ để mang Asa Korea trở lại sao? Mạng của nàng, thánh thành các ngươi chết hết cũng sẽ không đủ. Mạc Phàm xác thực giờ phút này sát khí rất nặng, bản thân là cỗ lực lượng kích nổ, bất cứ một cái nhân viên nào ở thánh thành trong mắt hắn, đều sẽ như vật dẫn cháy. Hắn thực sự phẫn nộ đến cùng cực, trên người hun hút lên không biết bao nhiêu những tia hỏa diễm điên cuồng, nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo dưới cửu u từ trên thân người hắn tản mát ra, bao phủ ở trên người mỗi một người, linh hồn không tự chủ được run rẩy lên, rõ ràng là oán niệm với Michael, nhưng như là phát tiết ra nội tâm của mấy trăm ngàn người. Vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dưới chân hắn, hiện ra vòng xoáy thước diễm khuấy lên, lại như một thành trì biển lửa liền vây quanh tất cả hết thảy đại đạo thứ nhất gồm mấy trăm nhân viên thánh tài giả bên trong. Họ phi thường không khác gì lọt vào một cái nồi vung sôi nhiệt độ cực cao của Mạc Phàm mà không có bất kỳ cách gì thoát ra. Mạc Phàm kế tục phóng thích viên liệt hỏa thần lô trong thân thể phảng phất bị đổ vào vô cùng vô tận thuốc nhuộm, liệt diễm tràn ngập phồn thịnh xí lực triển khai theo kiểu vòng xoáy, tràn ngập ở khu vực hắn đứng. Liệt nhật dương chỉ thánh văn càng lúc càng bốc cháy mạnh mẽ, hơn nữa ở trong một cái ao hỏa dung như vậy, Mạc Phàm trưởng khống ra một thanh lưỡi hái tước ngạch đích thị đại diện cho một cái thần hỏa diêm vương, đáng sợ đến cực điểm. Mạc Phàm không chọn phương thức dùng ma pháp hủy diệt toàn bộ cũng chẳng muốn đem đến cái thần tốc sát phạt, hắn đứng đó, vẻn vẹn là vung tử hỏa lên khắp vùng trời thánh thành, điên cuồng chặt chém bất cứ ai trong tầm mắt. Bạch bạch bạch tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương a a a a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương gai nhọn phong hào quang xí thổ tức cắt qua da thịt thánh mâu thổ tức thiểm điện xuyên tới lồng ngực hỏa diễm hủy diệt lại tìm cách thiêu rụi trái tim của hắn. Ác ma Mạc Phàm căn bản không sợ cả người hắn chính là một vòng liệt nhật hàng tinh cực nóng thiêu đốt trong tinh không, nổ tung phương thức lao xuống, vạn vật đốt thành cho tàn, huyết dịch chảy ra vô tận cũng sẽ không hết được sự phẫn nộ này. Còn phải nói, thánh hỏa lĩnh vực thôn phệ tinh thần ý chí pháp sư nếu không đạt tới cảnh giới chí cường, tuyệt đối phi thường đứt đoạn, liền nói cấm chú ma pháp trở nên xa vời sử dụng. Mỗi một va chạm của thanh y thánh tài đội binh hay thần tài cấm chú thi triển cường đại ma pháp lên người Mạc Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không né đi, càng chậm rãi tiếp cận, dùng bạo lực nhất đấu với bạo lực đem chính mình thần hỏa bao trọn lấy kẻ địch tự tay chảm hái cơ thể chúng ra thành nhiều mảnh cho tàn. Lồng ngực Mạc Phàm lại đột nhiên thả ra liệt diễm dung tương nóng bỏng, nhanh chóng hòa tan hết người này đến người khác. Thể chất đế vương trung quy vẫn chênh lệch quá xa với nhân loại, đổi lại là một cường giả cấm chú thông thường liều mình nhận hết thảy vết thương như Mạc Phàm, khẳng định không có đường sống. Ái cha ái cha, càng nhiều hơn tiếng kêu thảm thiết, vô số pháp sự bị kẹt trong phạm vi hỏa xích đều không thoát khỏi việc bị chảm sát, có muốn chạy cũng không tìm được đường ra, thân thể càng nung đến hòa tan, dòng máu, nội tạng thịt cũng nhanh chóng. Góc truyện audio.com, khét đến thối giữa, đây chính là hỏa diêm vương thực sự, trong liệt diễm lĩnh vực tuyệt đối bá đạo, cấm chú pháp sư cũng không thể tồn tại, hết thảy đều trở thành vật chốt thí cho cơn thịnh nộ của thần ma vừa sống lại này. Tước Vũ Thánh Hỏa còn đang thiêu đốt, không thể không nói xác của Thánh Thành nhân viên thực sự là so với than đá còn thích hợp dẫn lửa hơn. Trong cả một đại địa bình nguyên rộng lớn cả cây số, hỏa diễm sẽ không có ngừng lại, dường như một tòa hỏa diễm sơn, đỏ tươi vô cùng, đồ sộ đến cực điểm. Bước ra ngoài, Mạc Phàm ngước lên nhìn đến Michael địa phương, dù cho bản thân lồng ngực nát giữa như tương, huyết dịch chảy xuống không ít. Michael chằm chằm đáp trả, ánh mắt hắn cũng không khỏi bĩu môi, càng thấy giống một đầu lang dại, bốc mùi bệnh tật. Vù vù vù vù, liệt hà hỏa diễm bắt đầu đong đưa, trong ngọn lửa kia dĩ nhiên từ từ hiện ra tà dương kim sắc phi thường đặc thù. Tà dương kim sắc càng ngày càng mạnh, thậm chí để cơ thể hắn triệt triệt để lột xác, phảng phất tắm rửa thánh mang chữa trị đặc thù, lồng ngực nát như da kia lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại, liền đến mọi vết thương vốn dĩ chỉ mang tính ngoài da lên đế vương sinh mạng cũng sạch sẽ bay mờ. Chu thức niết bàn, bất tử thần hỏa, Mạc Phàm thảy một cái đầu thần tài pháp sư đã bị thiêu rụi gần hết về phía trước mặt Michael. Ta có thể lập lời thề. Toàn bộ thanh y thánh tài còn lại hiện thân xung quanh đại thiên sứ trưởng cũng chố mắt kinh ngạc, trong lòng vừa lo lắng sợ sệt, lại đột nhiên có chút mừng rỡ. Bọn họ chắc hẳn sẽ là những nhánh đoàn tiếp theo liều mình làm mồi lửa cho con quái vật đó tàn sát. Mà Michael đại khái cũng muốn xem hắn còn diễn trò gì đi. Yên lặng, tương đương tương đương tương đương. Mạc Phàm trên con ngươi không có một chút cợt nhã, hoàn toàn vẫn là sát niệm. Hắn từ trong kim sắc đỏ chót hỏa diễm cùng huyết son của bao nhiêu sinh mạng thánh thành bước tới, cất giọng lạnh lẽo đến kinh hãi. Ta là ác ma dị đoan cũng được, là tà thần như các ngươi khẳng định cũng được. Michael, vậy ta sẽ nói với ngươi lần cuối cùng với tư cách là dị đoan giả và tà thần. Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ được thánh thành khỏi ta trong bao lâu nữa? Cách chương.